Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hàng rào, hai anh em Cố Tưởng và Cố Niệm đầy lo lắng. Từ khi mẹ tỉnh lại đến giờ, bà cứ ngẩn người, có phải lúc ngất đi đã bị chấn thương đầu không? Ca, nương có phải chưa khỏi hẳn không? Chúng ta có cần lên trấn mời thầy thuốc không? Cố Tưởng nhíu mày, lo lắng. Ừ, chiều nay ca sẽ đi một chuyến lên trấn. Vậy nhà mình còn tiền không? Khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm nhăn lại. Mời thầy thuốc rất tốn kém. Có, nương để dành tiền học phí cho chúng ta. Ca sẽ không đi học nữa. Lấy tiền đó cho nương xem bệnh. Sang năm có tiền rồi đi học lại. Không được, Cố Niệm vội lắc đầu. Ca đi học đi, ta không học nữa. Trong thôn con gái đi học không nhiều. Ta học 2 năm đã tốt lắm rồi. Ta cũng không thích đi học. Ở nhà còn giúp nương làm việc. Không được, muội phải đi học. Nói không thích đi học là nói dối. Nếu muội không thích, sao thi được điểm tuyệt đối? Ca, ta là ca ca, nghe lời ta, biết đâu trước khi khai giảng ta có thể kiếm đủ tiền học phí. Yên tâm, ta có cách, lương thực trong nhà không thể bán. Phải ăn cả năm, nếu bán đi sẽ đói. Ve sầu gần đây đã bị nhặt hết, xem ra phải lên núi. Cố Tưởng như một người lớn thu nhỏ, tính toán sinh kế trong nhà. Biết đâu nương sẽ khỏi sớm. Mang theo hy vọng, hai anh em bước vào sân. Nương, chúng con về rồi. Cố Niệm nhanh chóng đến bên Tô Chiêu Chiêu, hớn hở giơ giỏ trong tay cho cô xem. Nương xem, con lên núi hái được nhiều rau dại, còn có bồ công anh nữa. Lão sư nói cái này có thể thanh nhiệt giải độc, trời nóng ăn rất tốt. Cô bé lại chỉ vào cá trong tay Cố Tưởng. Ca ca còn xuống sông bắt được 2 con cá. Lát nữa chúng ta nấu canh cá cho nương bồi bổ. Nói xong, cô bé cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Chiêu Chiêu. Sợ cô lại như trước. Chỉ ư một tiếng, không muốn nói chuyện. Tiếng gọi làm Tô Chiêu Chiêu tỉnh lại. Cô cúi đầu nhìn rau dại hơi già trong giỏ. Lại nhìn 2 con cá nhỏ chưa đến 2 ngón tay. Thở dài, được rồi. Trẻ con không nên ra sông, không an toàn, cá còn sống. Cố Tưởng múc một chậu nước thả vào. Không sao đâu nương, con biết bơi mà, ngày mai con lại đi bắt. Canh cá ngon lắm, để một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi xuống sông bắt cá cho mình ăn. Dù Tô Chiêu Chiêu có trách ông trời cũng không làm được. Người ta nói, người chết đuối đều là người biết bơi. Đừng đi nữa, nghe lời nương. Cố Tưởng người rạng rỡ. Con biết rồi, nương nghỉ ngơi đi, con và muội muội đi nấu cơm. Đúng đó nương, nương nghỉ ngơi, lát nữa có cơm ăn rồi. Tô Chiêu Chiêu liên tiếp nói vài câu, làm hai anh em vui mừng, chứng tỏ cơ thể mẹ chúng không có vấn đề gì lớn. Hai, thở dài một hơi, Tô Chiêu Chiêu kéo thân thể mệt mỏi đứng dậy đi theo vào bếp. Đã đến đây thì đành an phận, dù không muốn cũng không còn cách nào. Đã như vậy rồi, đã vào thân thể người ta, không nói gì khác, ít nhất cũng phải chăm sóc tốt cho 2 đứa trẻ này. Để bọn trẻ luôn chăm sóc mình, cô sợ nguyên chủ nửa đêm bò lên kéo cô đi. Tô Chiêu Chiêu chấp nhận số phận. Nương, sao người lại vào đây? Cố Niệm đang nhóm lửa. Cố Tưởng thì lấy nửa nắm gạo chuẩn bị nấu cháo. Ta nhóm lửa cho. Đối với bếp đất, Tô Chiêu Chiêu chỉ thấy chứ chưa từng dùng. Định xem trước rồi tính. Tránh đến lúc luống cuống. Để con làm cho. Tô Chiêu Chiêu dừng lại. Cũng được. Vậy ta ngồi bên cạnh. Vừa hay sưởi ấm. Đang giữa tháng 8. Dù đã lập thu nhưng thời tiết vẫn như mùa hè. Nấu cơm nhóm lửa xong sẽ toát mồ hôi. Hai anh em lo lắng cơ thể mẹ yếu quá, không chịu được. Tô Chiêu Chiêu không biết suy nghĩ của 2 đứa, dùng chân kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Thấy Cố Tưởng chỉ lấy nửa nắm gạo đã đi vo, liền nói, nấu cháo rau à, gạo có ít quá không? Không ít đâu, cháo để nương ăn, chúng con húp bột hồ. Bột hồ gì cơ? Cố Tưởng lấy bát múc hơn nửa bát bột mịn. Tô Chiêu Chiêu nhìn, đây là cám thô, là cám gạo, cám thô sẽ thô hơn. Không phải đều là cám sao? Còn thấy cả vỏ trấu chưa xay mịn. Hiện nay máy xay không bằng sau này. Gạo trắng phải xay 2 lần mới bóc hết vỏ. Lần đầu là cám thô, lần 2 mới là cám gạo. Trong đó lẫn ít gạo vỡ. Thời này không ai nỡ bỏ đi. Xã hội hiện đại có người vì sức khỏe mà ăn cám mịn và ngũ cốc thô. Nhưng rõ ràng, 2 loại hoàn toàn khác nhau. Một loại đã qua chế biến cải thiện khẩu vị. Một loại hoàn toàn là cám khó nuốt. Ánh mắt Cố Tưởng nghi ngờ nhìn Tô Chiêu Chiêu. Nương, sao nương ngay cả cám gạo cũng không nhận ra? Tô Chiêu Chiêu chớp mắt. Nhận ra chứ, sao không nhận ra? Nương chỉ hơi choáng chút thôi. À này, cám gạo này tạm thời đừng ăn. Trưa nay chúng ta ăn cơm gạo trắng đi. Mùa thu đã thu hoạch, nhà có lương thực rồi. Từ hôm qua đến nay, đã uống 2 bữa cháo rau. Thực sự không muốn uống nữa. Cô từ nhỏ đã ghét cháo loãng. Xem ra 2 ngày nay 2 đứa trẻ nấu cháo cho cô ăn. Còn mình thì hóp bột hồ loãng này. Sự hào phóng của Tô Chiêu Chiêu làm Cố Tưởng và Cố Niệm kinh ngạc. Cơm gạo trắng thường chỉ được ăn vào dịp Tết và sinh nhật. Bình thường họ chỉ ăn mấy thứ có sẵn trong ruộng. Ngô, khoai lang, khoai tây, rau dại, linh tinh, gạo trắng là lương thực cao cấp nhất. Thỉnh thoảng ăn cũng phải thêm khoai lang, rau xanh nấu cùng. Cám gạo này là từ gạo mới năm nay. Cái cũ đã ăn hết. Bình thường mẹ coi lương thực như mạng sống. Nương, đầu nương còn choáng váng không? Lát nữa ăn cơm xong, con và ca ca lên trấn mời thầy thuốc khám cho nương được không? Cố Niệm mắt không chớp nhìn Tô Chiêu Chiêu. Xem lại ký ức của nguyên chủ. Tô Chiêu Chiêu nhìn 2 đứa trẻ lo lắng. Ta không sao, không cần mời thầy thuốc. Ta chỉ cảm thấy hôm nay muốn ăn ngon một chút. Cá Tiểu Tưởng bắt đem nấu canh. Bồ Công Anh Tiểu Niệm hái đem làm gỏi. Cả nhà chúng ta đều bồi bổ một chút. Quá khó khăn. Thời này ăn cơm khô đã là bồi bổ rồi. Cả nhà đều thiếu dinh dưỡng. Cuốn tiểu thuyết này chủ yếu diễn ra từ đầu thời giải phóng đến thời kỳ cải cách mở cửa. Bối cảnh dựa vào xã hội thực tế. Hiện tại là mùa thu năm 1955. Chưa có lúa lai năng suất cao. Tất nhiên sản lượng không được tốt. Nhà Tô Chiêu đệ ít người ít ruộng. Chỉ có 2 mẫu ruộng nước. Còn lại là đất khô. Vùng này thuộc Tây Nam. Lúa mỗi năm 1 vụ. 1 năm thu được mấy trăm cân thóc. Đó là chưa xay vỏ. Còn phải nộp 1 phần thuế lương thực. Ăn uống trong nhà đều từ ruộng mà ra, thêm vào trồng các loại lương thực khác, 1 năm chỉ đủ ăn nửa no, khó trách ngay cả cám cũng là đồ quý. Trong chuyện, con cái của nữ chính từ nhỏ sống hạnh phúc, dù trong thời đại thiếu thốn này cũng không bị đói. Sữa, kẹo, bánh, đồ chơi trong nhà đủ cả, còn 2 đứa trẻ không được nhắc đến trong chuyện này, 1 năm không ăn nổi 1 miếng thịt. Lớn thế này chưa từng ăn 1 cái kẹo nguyên vẹn. Đói ăn là chuyện thường ngày. 2 anh em gầy như cây sậy. Nhìn là biết suy dinh dưỡng. Chênh lệch 1 trời 1 vực. Trong mấy chục năm tới, dù có bao nhiêu biến cố, gia đình nam nữ chính cũng không bị ảnh hưởng. Đến cuối chuyện, nam chính trở thành thủ trưởng quân khu. Nữ chính thừa kế tài sản lớn ở nước ngoài. Con cái họ cũng đạt thành tựu phi phàm. Còn 2 đứa con của nguyên chủ, tương lai của họ không cần nghĩ cũng biết. Chỉ quanh quẩn ở mức đủ ăn đủ mặc. Nếu không có mình đến, nếu nguyên chủ qua đời, cuộc sống của 2 đứa trẻ này chắc càng thê thảm. Vì sao chứ? Số phận sao lại bất công như vậy? Tô Chiêu Chiêu nghĩ đến bản thân. Chẳng lẽ cô không phải là con của cha mẹ sao? Dù có nghĩ thuệnh đến đâu, bảo bản thân đừng nghĩ, nhưng đối với gia đình gốc, cô cũng không thể bình tĩnh. Không biết sau khi cô chết, họ có buồn vì cô không? Có hối hận không? Tất nhiên, hiện tại nam chính còn một điểm đáng được tha thứ, là anh ta không biết có hai đứa con này. Thời điểm này, nam chính và nữ chính đã kết hôn chưa? Cô phải nhớ lại kỹ. Cách chương.